Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Đại Chiến Bùng Nổ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Chu Ngọc đem vị quận hoa cấp thiên triều Tam Hoàng Tử làm đất phong, chính là làm thiên triều cùng phái Thiên Sơn đấu võ đài. Làm vị này kết nghĩa nhị đệ giúp hắn gìn giữ đất đai An Cương. Rất đơn giản, Diệp Phong tuy thời bỏ thổ mà đi, nhưng thiên triều lại ném không dậy nổi cái này thể diện. Chính hắn không tuân thủ, thiên hậu sẽ tự phái người tới thủ. Này không, mặt tướng vị quận phòng giữ quân đoàn chủ tướng Úy Trì cùng suốt bộ tiến đến chướng hạ nghe lệnh. Thiên triều trước thái tử phủ phủ binh thống lĩnh tiến đến đưa tin. Cái này làm cho Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ. Ngươi mang theo nhiều ít bộ đội tiến đến tiếp viện? 50 vạn đại quân. Úy Trì cùng vẻ mặt cung kính nói. Hắn là trước thái tử Diệp Hoành tâm phúc đại tướng. Nếu không có Diệp Phong ngày đó ở trên triều đình đả động thiên hậu lòng trắc ẩn, nhất định là xét nhà diệt tộc kết cục. Thiên triều trước thái tử tâm phúc đại tướng đến cậy nhờ Đại Chu quốc. Diệp Phong nhận định vì tình lý bên trong, nhưng hắn vẫn nhịn không được ngạc nhiên nói. Vị quận phòng giữ quân đoàn cùng sở hữu nhiều ít đại quân. Chiến lược như thế nào? Cộng 200 vạn, chiến lược không thua với Đại Chu lần này chinh chiến Tây Tần quân chủ lực đoàn. Úy Trì cùng vẻ mặt, kiêu ngạo nói, cái gì? Diệp Phong kinh hãi nói, xem ra Đại Chu quốc đối Uất Trì tướng quân rất là coi trọng a. Bẩm điện hạ, thuộc hạ sở thống chi cấp dưới phi Đại Chu quốc chi quân đội. Úy Trì cùng cười nói, đây là điện hạ ngài tư nhân phòng giữ quân đoàn, thuộc gia binh tính chất, nó là hoàn toàn thuộc về ngài cá nhân bộ đội. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Thiên hậu thật lớn bút tích a, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian a, thế nhưng liền hướng chính mình đất phong thượng đầu tặng 200 vạn thiên triều tinh binh. Đây là Chu Ngọc là một cái đế vương cao minh chỗ, đem một khối Đại Chu vương triều trên thực tế đã vô pháp khống chế đất lệ thuộc ném cho chính mình vị này huynh đệ kết nghĩa, làm thiên triều ở phái Thiên Sơn giường chi sườn. Chát tiếp theo căn đại thứ, này căn đại thứ, khóa lại nó hầu, bóp ở nó cổ, làm nó không còn có tinh lực tới nhọc lòng nó túc địch Đại Chu vương triều. Làm Chu Ngọc có thể đằng ra tay tới, hoàn thành Đại Chu vương triều trung ương tập quyền tiến trình. Thực hiển nhiên, Chu Ngọc lấy huynh đệ kết nghĩa cùng Diệp Phong tương giao khi vâng chịu chính là kết nghĩa kim lan chân thành chi tâm. Nhưng một khi hóa thân vì đế vương, vậy nhiều quân thần chi đạo, đế vương tự xưng vương, ở quyết định quốc sách khi cần thiết đầy đủ lợi dụng chính mình sở khống chế hết thảy tài nguyên. Lúc cần thiết làm được lục thân không nhận, thông qua chính mình vị này kết nghĩa tam đệ, đem thiên triều kéo xuống nước, tới vì chính mình trung hưng Đại Chu hộ giá hộ tống. Đây là làm một cái đủ tư cách quân vương. Cần thiết tính kế, thiên hậu sở dĩ hướng xa xôi dị quốc đầu đưa như vậy khổng lồ bộ đội. Nguyên nhân chính là phái Thiên Sơn đã từng đối nhà bọn họ Tam Hoàng Tử biểu hiện ra tương đương không hữu hảo thái độ, đã coi này vì tiềm tàng đối địch thế lực. Cần thiết uy hiếp Tây Tần thế gia. Tổng bộ trong mật thất, lần này chúng ta Hoa Đại vốn gốc dùng bí pháp, nhưng nhập cư trái phép một cái tiểu nguyên công thêm một vị đại nguyên công lẻn vào anh hùng trùng. Trước làm này tiểu xúc sinh lại thần khí một tháng rưỡi đi. Anh hùng trùng, chắc chắn là tiểu ác ma chôn cốt mà. Bồi nguyên cảnh tu sĩ, một bậc vì nguyên sĩ, nhị cấp vì nguyên sư, ba cấp vì nguyên chờ, tứ cấp vì nguyên công, ngũ cấp vì nguyên tướng, lục cấp vì nguyên quân, thất cấp vì nguyên vương, bát cấp vì nguyên hoàng, cửu cấp vì nguyên tông. Báo, phái Thiên Sơn đã đáp ứng ra tay tương trợ. chúng ta phần thắng đang nhìn. Nếu có thể nhất cử đánh tan này 100 vạn Đại Chu quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, nhưng thuận lòng trời tuân mệnh, kiến quốc xưng đế, về sau liền không gọi Tây Tần thế gia, mà đổi tên Tây Tần đế quốc. Ha ha ha, nếu chỉ là Đại Chu vương triều, ta Tây Tần thế gia không cần phái Thiên Sơn ra tay, cũng không sợ với cái này miệng cọp gan thỏ tuổi già đế quốc. Nhưng là, lần này cầm binh chủ soái là Thiên Triều, coi này vì tương lai hoàng trừ a. Chúng ta vẫn là trước làm tốt nhất hư tính toán sau lại tưởng cái khác đi. Diệp Phong hiểu biết vị quận phòng giữ quân đoàn tính chất sau, mời đến phó soái Lý Tiến, quan quân muộn cùng giới thiệu cho lần này chinh phạt thực tế thống soái, cũng trao quyền Lý Tiến toàn quyền chỉ huy úy trì cùng mang đến tiếp viện bộ đội. Lập tức nhiều ra 50 vạn tinh nhuệ đại quân trợ chiến. Lý Tiến vui mừng quá đỗi, theo sau tụ tập tam quân, thỉnh chủ soái tiến hành lệ hành chiến trước động viên. Diệp Phong bước lên chỉ huy đài, nhìn chung quanh toàn quân, rút ra thiên binh, thẳng chỉ vị thủy đối diện, hét lớn: Tây Tần bọn đạo trích, không tư quân ân, cấu kết gian nịnh, phản nghịch gia quốc, tội ở không tha, đường chém tận giết tuyệt, răn đe cảnh cáo, nay phụng chỉ thảo nghịch, tụ thiên binh phạt vô đạo, nghĩa ở trước mặt, công ở thiên thu, vương chờ đem tương bổn vô loại, dũng quan tam quân nhưng phong chờ, chư quân, phong hầu bái tướng liền ở trước mắt, đi tới, đi tới. Ngập trời sát khí xông thẳng cửu tiêu, Diệp Phong ở sát khí hướng tập hạ, cảm giác chảm thiên năm kiếm mũi nhọn lại sắc bén không ít. Nhưng dùng để diễn sinh kiếm thứ sáu, rõ ràng còn xa xa không đủ. Âm âm âm âm, chiến vạn lao nhanh, chiến xa ù ù, tam quân lấy lôi đình vạn quân chi thế, nhào hướng vị thủy bờ bên kia, kéo ra chinh phạt Tây Tần mở màn. Liền ở Diệp Phong cũng ý muốn dục ngựa qua sông khi, lại bị phó soái Lý Tiên giống kẹp tiểu kê cơ kẹp lấy. Điện hạ, vì soái giả đương tọa trấn soái doanh, bày mưu lập kế, đấu tranh anh dũng đó là tướng sĩ chi trách, nếu lộng tới liền người ta cũng phải đi khoác kiên trì duệ. Kia nhưng chính là phi thường không ổn dấu hiệu. Lý Tiến nửa hống nửa khuyên chung, đem Diệp Phong kéo trở về soái doanh, làm cho một lòng muốn đi chiến trường dùng sát khí mài giũa thể xác và tinh thần luyện cấp cuồng ma. Vẻ mặt khổ bức, cũng may úy trì cùng này tranh không chỉ có mang đến 50 vạn đại quân, còn mang đến 8 cây Diệp Phong nhất nhu cầu cấp bách địa nguyên đằng. Diệp Phong vì thế ở tiêu hao còn thừa 800 thiên triều cống hiến giá trị sau, cảm thấy mỹ mãn mang theo 8 cây địa nguyên đằng, buồn ở soái doanh đóng cửa tu luyện, mà đại quân chinh chiến thực tế quân vụ, tất cả đều tập trung ở phó soái doanh trướng chung xử lý. Này làm cho Diệp Phong cảm giác chính mình cũng chính là thay đổi cái địa phương luyện cấp. Này chủ soái đương thật sự chỉ là cái bộ dáng hóa, nhưng một lòng muốn nhìn đánh giặc kỳ kỳ, lại cảm giác chính mình ấu nhược tâm linh, đã chịu chính mình tam ca ca thật lớn lừa bịp, cưỡi khoai tây, vẫn luôn ở đại thảo nguyên thượng thở phì phì ngốc chay. Đem 8 cây địa nguyên đằng luyện chế thành 80 viên nhị cấp bồi nguyên đan sau, Diệp Phong bắt đầu toàn lực luyện cấp. Diệp Phong hiện tại luyện cấp, không bỏ được lại dùng huyền cấp nhất phẩm linh thạch, nhưng túng liền chỉ là dùng nhị phẩm linh thạch luyện cấp. Này luyện cấp tốc độ, cũng làm 80 viên bồi nguyên đan vẻn vẹn là chống đỡ 7 ngày thời gian, liền tiêu hao không còn. 80 viên bồi nguyên đan luyện cấp thành quả, làm luyện cấp cuồng ma một hơi vọt tới bồi nguyên cảnh nhị cấp thất giai trung kỳ. Một lần nữa ăn không ngồi rồi Diệp Phong, mang theo càng thêm nhàm chán kỳ kỳ. Vì thế dạo đến phó soái doanh trướng, tiến đến xuyến môn thêm giải sầu. Khoai tây ngày thường trừ bỏ cùng đại gia cùng nhau ăn cơm ngoài, còn bị nhất bảo bối nó kỳ kỳ, vẫn luôn dùng linh thạch nuôi nấng. Dưỡng Dưỡng, Hai Hiếp dần dần trường ra một chút cánh đồ án, mà Kỳ Kỳ cũng ở bất chi bất giác chung, tiến hóa thành một vĩ lúc đầu tiểu đạo sĩ. Phó soái Lý Tiến nghiệp vụ tương đương bận rộn đến căn bản là không phát giác Diệp Phong huynh muội đã đến. Thẳng đến không dạo ra cái gì lạc thú Kỳ Kỳ, muốn lôi kéo chính mình Tam ca ca chạy lấy người khi. Lúc này mới phát hiện Tam quân chủ soái đã đi vào chính mình doanh trướng. Đến chỉ đạo, thị sát công tác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.